1. Hạt cốc và đậu. Mì căng. Mì căng là chất đạm dẻo của bột gạo, bột mì, có kết cấu thớ sợi và hương vị béo ngon như thịt. Thường bán ở chợ dưới dạng những thỏi tròn màu trắng đục, trông giống cây giò chả nhỏ hoặc là thỏi đậu phụ, và được dùng thay thịt trong những món chay. Mì căng mua về chưa dùng thì ngâm nước muối loãng, khi dùng dứt ra rửa sạch mặt ngoài. Các món được làm từ mì căng như sau. 65. Mì căng giả thịt gà, bóp muối tiêu. Nguyên liệu: 2 cây mì căng tươi, 1 nắm trâu trăm, 1 chén nước lã, muối bột, tiêu bột, trái chanh. Mì căng để nguyên cây, trâu trăm rửa sạch và ngắt lấy lá sắc sợi. Đun sôi nước lã hoặc là nước canh trong chải. Thêm muối vào, thả mì căng vào luộc khoảng 30 phút. Dứt ra để nguội, có thể đem chiên áp chảo cho dàn xe mặt, rồi cắt mỗi cây làm thành 2 đến 3 khúc và dùng tay xé thành những miếng nhỏ. Trộn mì căng với trâu trăm, muối và tiêu bột. Nặn chanh vào, có thể thêm hành tây sắc lát mỏng. Dùng tay trộn bóp cho thấm đều, nếu lạc thì thêm chút muối. 66. Mì căng kho. Nguyên liệu: 2 cây mì căng tươi, dầu ăn, gừng băm nhỏ, tương ta. Mì căng sắc lát tròn, dày độ khoảng 2mm hoặc là cắt thành những miếng nhỏ. Đun nóng dầu, bớt lửa, bỏ gừng vào xào đều tay khoảng 3-4 phút. Đổ tương ta vào, có thể thay bằng tương đặc miso pha lỏng hoặc là nước tương thực dưỡng tamari. Để sôi lên thì bỏ mì căng vào, trộn đều. Hạ nhỏ lửa, đậy dung nấu độ 1 giờ, thỉnh thoảng xào trộn cho trặc nước. Mở dung ra, nấu tiếp cho khô hết nước. Dùng ăn với cơm, cháo, bột hoặc là thêm vào những món ăn khác. 67. Mì căng giả thịt sườn. Nguyên liệu: 25g mì căng tươi, dầu ăn, nước lã, tương ta, bột gạo lứt sống khô, bột sắn dây, muối hầm, bánh tráng lứt. Cách làm như sau: mì căng sẽ đem cắt đôi, đem chiên vàng, để ráo dầu, rồi cắt thành từng thỏi chuông cỡ ngón tay út. Đun sôi 4 chén nước, nêm tương ta hoặc là nước tương thực dưỡng tamari. Bỏ mì căng vào, đậy dung nấu cho đến khi khô nước, lấy ra để nguội. Trộn 2 loại bột với muối và 2/3 chén nước, dùng đũa đánh tan mịn. Bánh tráng giả dụng, đổ nhiều dầu vào chảo đun nóng. Dùng đũa gấp từng thỏi mì căng dúng vào bột gạo sắn và lăn dính dùng bánh tráng đều khắp mặt ngoài, rồi thả vào dầu chiên vàng. Dứt ra để ráo dầu. Khi ăn, nếu thấy lạc, có thể chấm nước tương cải. 68. Súp mì căng bí đỏ. Nguyên liệu: trong giải 5cm, 1/2 ký bí đỏ, 1 củ cà rốt, 1 cây ngò tây, 1 củ hành tây, 2 chén mì căng kho, nước lã, muối hầm, bột sắn dây. Cách làm như sau: trong giải, dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua và ngâm nước cho nở rồi sắc sợi. Bí đỏ rửa sạch, lấy hạt nếu có để làm hạt bí trang, hoặc là lột bỏ vỏ, giã nát nấu với súp. Gọt bỏ bớt vỏ cứng và sắc cục vuông cạnh độ khoảng 1.5cm. Cà rốt thì đem chà rửa sạch, sắc cục nhỏ. Ngò tây thì cắt bỏ rễ, rửa sạch, sắc khúc 1cm. Hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, sẽ làm tám. Trải trong giải thành một lớp ở đáy nồi, lần lượt sắp trên trong từng lớp theo thứ tự. Cần tây, hành hoặc là bồ arô, bí đỏ, cà rốt và mì căng. Đổ nước ngâm rong vào và thêm nước lã cho đủ 4 chén. Đậy chung, đun sôi, nêm muối vào. Bớt lửa, độ khoảng 20 phút cho rau củ chín. Quả tang bột sắn dây với 1 chén nước lã. Trưới vào và dùng đũa khuấy trộn đều cho đến khi bột chín trong. Khi ăn, nếu cảm thấy lạc, có thể thêm miso hoặc là nước tương thực dưỡng tamari, thêm ngò rau thơm vào. Đậu hạt. Các loại đậu đều giàu chất đạm thực vật, dùng bổ sung cho hạt cốc rất tốt. Tuy nhiên, không nên vì thế mà dùng nhiều. Trong bữa ăn hàng ngày của người bình thường, đậu hạt có thể chiếm khoảng 5-10%. Xem sách Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng của anh Minh Ngô Thành Dân. Xét tính chất, mỗi loại đậu có một độ số âm dương riêng, do đó tác dụng có phần khác nhau. Xem các loại trà đậu ở chương 7 thức uống. Nếu so sánh các loại thông thường, đậu đỏ là dương nhất, đậu ván ít dương hơn, đậu xanh hơi âm, đậu đen nhiều âm hơn. Cũng cần biết, đậu đỏ và đậu đen tuy cùng có tác dụng tráng dương bổ thận, nhưng loại trước tăng dương và loại sau thì bổ âm. Còn đậu nành thì rất âm và theo phân tích khoa học, đậu nành sống có chứa một chất gây rối loạn tuyến giáp, có thể làm giảm sinh lực. Chất này chỉ bị phân hủy sau một thời gian nấu lâu hoặc là chế biến kỹ, vì vậy không nên lạm dụng những món đậu nành làm nhanh như là sữa đậu nành, đậu hũ, đậu phụ, chao. Dù sao thì các bạn vẫn có thể dựa vào những nguyên tắc nấu ăn thực dưỡng để làm các món này được quân bình. Muốn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình và từ các loại đậu chế biến ra nhiều món ăn ngon lành, bổ dưỡng. Có các món ăn làm từ đậu hạt như sau. 69. Đậu nấu. Nguyên liệu: 1/2 chén đậu đỏ, 2 chén nước lã, giấm muối hầm. Cách làm: chúng ta đem đậu đãi rửa sạch và ngâm nước độ 2 giờ, dứt ra để ráo. Thêm nước sạch vào nước, ngâm cho đủ 2 chén đổ vào nồi, đun lửa lớn cho nhanh sôi, bỏ đậu vào. Nước sôi lại thì bớt lửa, hầm độ 30 phút cho đậu mềm. Đem muối, nếu khô hết nước thì thêm một ít nước sôi và nấu đến khi cạn nước. Có thể nấu đậu xanh, đậu đen theo cách này. Trung bình nửa chén đậu sống nấu nở ra độ khoảng 1 chén rưỡi đậu chín. Muốn nấu đậu nhanh mềm thì đặt dưới đậu một khúc trồng giải, phô tay dài độ 10 cm. Dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt miếng trồng và rửa qua trước khi bỏ vào nồi. 70. Phô mai đậu. Nguyên liệu: 1 chén đậu hạt, nước lã, giấm muối hầm, miso. Đãi, ngâm và nấu chín đậu, rồi bỏ vào cối giả hơi dập. Nêm miso hoặc là một phần miso trộn với một phần bơ mè. Vừa ăn và giả tiếp cho thật nhuyễn mịn. Dùng muỗng múc đậu vào cái tô hoặc là cái bát lớn và ém mặt để nguội cứng, để qua từ 1 đến 2 ngày sẽ ngon hơn. Dùng phết bánh tráng lứt, bánh mì lứt hoặc là làm nhân bánh, có thể dùng ăn với cơm, cháo hoặc là thêm vào các món ăn khác. 71. Súp đậu. Nguyên liệu: 1 chén đậu xanh, nước lã, 1 cây bồ arô, dầu ăn, rau thơm, 1/2 bánh tráng lứt, muối hầm, bột sắn dây. Cách làm như sau. Đậu đãi rửa sạch và ngâm nước độ 2 giờ, dứt ra để ráo. Bồ arô hoặc là một củ hành tây lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, sắc nhỏ. Đổ dầu vào nồi, đun nóng, bỏ bồ arô hoặc là hành vào xào khoảng vài phút cho vàng thơm. Đổ 3 chén nước vào nồi, đun sôi, bỏ đậu vào nấu độ 1 giờ rưỡi cho chín giờ. Trong lúc đó, rửa rau thơm rồi rảy bớt nước và ngắt lấy lá sắc sợi, nướng vào bánh tráng và bóp dụng. Đem đậu bồ arô hoặc là đậu hành, giả hoặc là xe nhuyễn, trộn muối hoặc là miso, pha loạn với nước lã, vừa ăn. Rồi đổ trở vào nồi với 4-5 chén nước, đun lửa nhỏ và khuấy tan đều cho đến khi sôi. Hòa tan bột sắn dây với nước lã, đổ vào súp đậu và khuấy đều tay cho đến khi bột chín trong đặt lại. Khi ăn, múc súp đậu ra chén, rắc một ít dùng bánh tráng và rau thơm. Nếu cảm thấy lạc, có thể thêm nước tương thực dưỡng tamari hoặc là miso. 72. Canh đậu. Nguyên liệu: 1 chén đậu xanh, rong giải 5x5cm, nước lã, 1 cây bồ arô, 10-15 trái đậu cô ve, dầu ăn, muối hầm. Đậu đãi rửa sạch, trong giải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt và rửa qua. Ngâm chung hai thứ với 3 chén nước lã độ 2 giờ. Dứt ra để đậu ráo và sắc trong giải thành sợi nhỏ. Nấu chín đậu với rong và nước ngâm pha loãng như là ở các món khác. Trong lúc đó, rửa bồ arô rồi sắc xéo phần đậu trắng thành những lát mỏng, phần lá xanh cắt khúc 5mm. Cắt hai đầu đậu ve tước bỏ chỉ hai bên sườn. Rửa sạch rồi cắt xéo mỗi quả thành 3 khúc. Bắt nồi lên bếp, đổ dầu vào đun nóng. Bỏ phần bồ arô trắng vào xào vài phút cho vàng thơm. Thêm phần lá vào xào 1 phút. Bỏ đậu ve vào xào chung vài phút. Đổ thêm 4 chén nước lã vào đun sôi lên. Nêm muối, bớt lửa. Nấu đậy dung độ khoảng 10 phút cho rau quả mềm. Trút đậu và trong giải vào, nấu thêm độ 5 phút nữa rồi nhắc xuống. 73. Đậu trộn. Nguyên liệu: 3/4 chén đậu đỏ, nước lã, một trái dưa leo, muối hầm, một củ cà rốt nhỏ, một đầu trắng boaro, dầu ăn, nước cam vắt. Đậu nấu chín. Trong lúc đó thì cắt lấy hai đầu chóp dưa leo. Chúng ta sẽ chà lại vào mặt cắt theo vòng tròn để rút mủ trắng ra, rửa sạch và sắc xéo thành những lát mỏng, đem trộn với muối. Để 5 phút rồi vắt bỏ nước. Cà rốt thì sẽ chà rửa sạch, sắc hạt lựu và bỏ vào giá lưới. Đun sôi 3 chén nước pha với muối. Nhúng cà rốt vào trộn vài phút cho mềm. Lấy ra để tráo. Nước trộn để uống hoặc là nấu canh. Boaro hoặc là 1/2 của hành tây lột bỏ vỏ khô, rửa sạch băm nhỏ. Đun nóng dầu, bỏ boaro hoặc là hành vào xào khoảng 3-4 phút cho thơm. Nêm muối rồi nhắc xuống. Trút cà rốt, dưa leo và đậu nấu vào trộn đều. Rưới nước cam vào trộn đều lên và để yên độ khoảng 10 phút cho thấm. 74. Chả đậu. Nguyên liệu: 1 chén đậu nành, 1 chén đậu xanh, nước lã, 1 đậu trắng boaro, 1 cây rau xà lách, rau thơm, miso, bột nghệ, dầu ăn. Đậu nành cũng đem rải rửa sạch, ngâm nước khoảng 4-5 giờ, vớt ra, lột bỏ vỏ ngoài. Đậu xanh thì đãi rửa sạch, ngâm nước khoảng 2 giờ vớt ra. Trộn chung hai loại đậu này lại với nhau, đem xay với ít nước cho mịn. Boaro hoặc là vài củ hành ta lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, băm nhỏ. Trâu xà lách, tách lấy lá rửa sạch, chảy nước rồi để cho ráo. Trâu thơm cũng đem rửa sạch chảy nước và ngắt lấy lá. Pha lỏng miso với nước, đổ vào một cái tô lớn với bột đậu, boaro và bột nghệ. Có thể thêm tí tiêu bột vào, dùng đũa trộn đều lên. Bắt chảo lên bếp đun nóng, đổ dầu vào tráng đều ra. Trút bột đậu hỗn hợp vào, cầm cán chảo, tráng tròn ra. Đậu dung để khoảng 10-15 phút cho bột chín vàng mặt dưới. Lật úp xuống để thêm khoảng 7-10 phút cho vàng mặt kia. Trút chả đậu ra để tráo dầu, rồi xé qua thị thành những miếng tam giác. Lấy lá xà lách lót trên mặt đĩa bàn, sắp chả đậu lên trên và rải trâu thơm chung quanh. Khi ăn, nếu cảm thấy lạc, có thể chấm nước tương thực dưỡng tamari. 75. Đậu bí đỏ. Nguyên liệu: 1/4 chén đậu đỏ, nước lã, 1 mi trong dải 7x10cm, 80 gram bí đỏ, muối hầm. Đậu đỏ cũng đem rải sạch và ngâm nước độ khoảng 2 giờ, vớt ra để tráo. Dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt miếng trong và rửa qua. Bí đỏ đem rửa sạch, gọt bớt vỏ cứng và sắc cục cỡ ngón tay cái. Bắt nồi lên bếp, bỏ miếng trong xuống đáy và đổ đậu đỏ lên trên. Đổ một chén nước vào, đun sôi. Sau đó chúng ta sẽ bớt lửa. Nấu đậy dung độ khoảng 1 giờ cho đậu nở. Bỏ bí đỏ vào và đổ thêm nước sôi cho ngập. Nấu khoảng 20-30 phút cho đậu và bí chín mềm. Nêm muối vừa ăn. Người bệnh tiểu đường, yếu thận, suy dương ăn món này hàng ngày rất là tốt. Đậu phụ. Đậu phụ có hương vị thơm ngon, lại giàu chất đạm và chất béo thực vật, do đó dùng thay thịt rất là tốt. Tuy nhiên, cũng như thịt, không nên thường xuyên ăn nhiều đậu phụ. Hơn nữa, đậu phụ khá âm, có thể làm giảm sinh lực nếu không được nấu nướng chế biến cẩn thận hoặc phối hợp quân bình với những món khác. Có thể dùng đậu phụ ở dạng tươi sống hoặc là chiên, nướng, kho, làm chao hoặc xào nấu với rau củ trong biển để ăn với cơm, cháo hoặc là làm món ăn chơi. Riêng đậu phụ tươi, nếu dùng một lần không hết, có thể để được vài ngày bằng cách ngâm những miếng đậu phụ trong nước, đặt ở chỗ mát và thay nước ngâm hàng ngày. Khi cần, vớt đậu phụ ra, thả vào nước sôi luộc độ khoảng 5 phút, rồi lấy ra bỏ vào túi vải hoặc làm miếng vải mỏng gói lại, đặt trên tấm thớt hoặc là tấm gỗ phẳng, để hơi nghiêng và lấy vật nặng, gạch đá, nồi nước nhỏ, dằn bên trên, ép bớt nước trước khi dùng. Đậu phụ tươi mua từ chợ về cũng nên luộc sơ qua và ép như vậy. Đậu phụ bán ở chợ hiện nay thường bị xử lý bằng hóa chất độc hại và pha trộn bằng những loại bột khác. Chính vì vậy tốt nhất là tự làm lấy hoặc đặt người tin cậy làm nguyên chất với chất làm đông tự nhiên như là nước cốt muối, nước cốt chanh, nước làm đậu phụ để chua, vân vân. 76. Làm đậu phụ. Nguyên liệu: 2 cây muối sống, nước lã, chén đậu nành. Chuẩn bị: một túi chải nhỏ, một tô đất lớn, một nồi lớn, một cái ấm, một cái dầm, một túi chải mỏng lớn đặt trong rổ tre hoặc cái rây kê trên cái thau hoặc chậu, một chai thủy tinh hoặc chai gỗ, một cái vá lớn, một hộp gỗ miệng hình chữ nhật cạnh 10 đến 18 cm, cao 10 cm, có nắp vừa lọt miệng hộp và tấm đáy trời rộng hơn. Tấm đáy và thành hộp được khoan thủng nhiều lỗ, một tấm vải thưa trọng lót hết lồng hộp và dưa mép ra ngoài, hai vật nặng, hũ chứa nước và đá. Mỗi vật nặng 1 kg, một nồi sâu đáy kê dưới cái hộp. Chúng ta làm như sau: chảy nước và muối cho ẩm, bỏ vào túi vải, cột miệng túi lại, treo ở chỗ tối và mát vài ngày. Bên dưới để cái tô hứng nước cốt muối giọt xuống. Đậu nành đãi sạch, ngâm với 6 chén nước lã từ 8 đến 12 giờ hoặc qua đêm. Vớt ra, xay mịn với 3 đến 4 chén nước lã, đổ 7 chén rưỡi nước lã vào nồi lớn và 3 chén nước vào ấm, đậy dung vào nắp, bắt lên bếp đun sôi đồng thời, trút bột đậu vào nồi, nấu đậy dung cho sôi lại, bớt lửa để sôi nhẹ độ 5 phút, nhấc nồi xuống, dùng dầm khuấy sơ rồi bưng đồi hoặc là múc bằng vá, trút bột đậu vào túi chải rộng, cột chặt miệng túi, cầm chai, rồi ép túi chải cho nước đậu tươm ra chảy xuống thau. Nước hết thì mở túi ra, dùng dầm xới chuộng bã đậu và lấy 3 chén nước sôi ở cái ấm rưới vào, trộn đều rồi cột miệng túi và nhồi ép lần nữa. Sau cùng, chắc túi dồn bã đậu về một góc, xoắn túi chải lại và nhồi ép mạnh cho ra hết nước đậu. Lấy bã đậu để qua một bên, dùng có thể làm món bột bã đậu hoặc là xào nấu với rau củ. Tiếp theo, rửa sạch nồi lớn, đổ nước đậu vào, đun sôi, bớt lửa cho sôi liu riu khoảng 5 đến 7 phút, thành sữa đậu nành thì nhắc xuống. Lấy nước cốt muối trưới lên mặt sữa, để yên độ 5 phút. Lấy chậm, đã rửa sạch, đặt sát thành nồi, thọc thẳng xuống đáy, rồi đẩy mũi chậm hất nhẹ lên phía thành nồi bên kia để đảo sữa từ dưới lên. Làm thêm lần nữa ở phía khác thẳng gốc với lần trước như là hình chữ thập. Tiếp tục đảo sữa chữ thập như vậy thêm lần nữa. Để yên độ 10 phút xem sữa đậu có đông không, nếu không thì rưới thêm nước cốt muối vào, cũng để yên thêm 5 phút nữa. Sẽ thấy sữa đông lại như lòng trắng trứng luộc sơ. Dùng vá lớn múc nhẹ từng mảng sữa đông trút vào miếng vải lót trong hộp gỗ. Giữ phần nước trong còn lại để dùng thay xà phòng, rửa dụng cụ và tay chân rất là tốt. Gấp các mép vải vào phủ kín mặt đậu, đậy tấm nắp và lấy một vật nặng dằn ở trên được khoảng 1 giờ để ép bớt nước. Đặt thêm vật nặng ép 1 giờ rưỡi. Trong lúc đó, rửa sạch cái thau, đổ nước lã vào gần đầy. Lấy vật dằn ra, bưng cả hộp đậu đặt lúc vào trong thau nước. Chúng ta sẽ dùng tay để mà ấn vào tấm nắp, đẩy gói đậu lọt ra ngoài, rồi sẽ lấy cái hộp để qua một bên. Mở vải rồi trút nhẹ ra ngoài để khối đậu nằm chìm. Ngâm trong nước độ khoảng 30 phút cho nguội cứng, rồi dứt ra đem dùng. 77. Bột bã đậu. Chúng ta sẽ làm như sau. Đun nóng chảo can, bỏ bã đậu vào và dùng cái dầm khuấy trang đều cho đến khi khô xốp nhưng mà chưa có vàng sẫm. Có thể chia bã đậu thành nhiều phần để trang. Dùng bột bã đậu để nấu súp hoặc là trộn vào các loại bột khác để làm bánh sẽ tạo ra hương vị thơm ngon. 78. Bã đậu phụ xào rau củ. Nguyên liệu: 3 chén bã đậu phụ, 2 cây bơ arô, 2 củ cà rốt, dầu ăn, muối. Cách làm như sau. Bơ arô thì đem rửa sạch, sắc xéo phần đậu trắng thành những lát mỏng và phần lá xanh thì cắt khúc 5mm, cà rốt thì chà rồi rửa sạch, sắc hạt lựu, rau thơm thì cũng đem rửa sạch, rảy nước, ngắt lấy lá. Chúng ta sẽ đun nóng dầu, bỏ phần bơ arô trắng vào xào vài phút cho tái. Rồi sẽ thêm cà rốt vào, xào vài phút nữa. Nêm muối, rồi bớt lửa, nấu đậy dung độ khoảng 30 phút cho rau củ mềm. Bỏ phần bơ arô xanh vào xào chung vài giây, rồi đổ bã đậu vào, xào trộn. Rồi nếu mà quá khô thì trộn thêm vài muỗng canh nước nóng. Đậy dung lại, nấu độ 15 phút, rồi trộn đảo đều. Nấu đậy dung thêm 5-7 phút nữa, và trộn đảo một lần nữa cho tất cả nóng đều. Múc ra dĩa bàn, trải rau thơm trên mặt. Khi ăn nếu cảm thấy lạc quá, có thể thêm nước tương thực dưỡng tamari hoặc là tương ta. Dùng ăn với cơm hoặc là dùng làm nhân cho bánh cuốn gạo lứt, hoặc là dùng bánh tráng gạo lứt mỏng để mà cuốn, hoặc là nướng bánh tráng gạo lứt, bẻ thành miếng nhỏ xúc kẹp món này để ăn rất là ngon. 79. Đậu phụ nướng. Nguyên liệu: súp miso, nước chính, 2-4 ml đậu phụ tươi. Chuẩn bị như sau: một quạt tây, một bếp lò có sẵn than và trên miệng gác hai thanh sắt nằm song song với nhau, 2-4 cái chĩa ba làm bằng cọng kẽm cứng dài hơn chiều dọc miếng đậu. Chúng ta sẽ tiến hành làm như sau: pha lỏng miso với nước chính, có thể trộn một chút tỏi và ớt vào, đốt than lên, quạt đỏ, lấy hai cái chĩa sâu dọc hai miếng đậu và cho lòi mũi ra độ khoảng 1 cm, rồi gác lên hai thanh sắt. Nướng đậu từ 15 đến khoảng 20 giây cho vàng mặt. Lực mặt kia cũng nướng y như vậy, nhớ là quạt nhẹ đều tay để giữ than đỏ. Khi ăn, có thể chan hoặc là chấm miso lỏng, hoặc là nước tương thực dưỡng tamari, tương hạt lỏng. Có thể nướng đậu xong thì phết miso lỏng đều khắp mặt ngoài miếng đậu và nướng tiếp mỗi mặt từ 30 giây đến 40 giây nữa cho tỏa lên mùi thơm. Cũng có thể ngâm miếng đậu phụ tươi trong miso lỏng hoặc là tương nước từ 3 cho đến 50 phút rồi đem nướng và ăn với súp bí đỏ bơ mè hoặc là súp sắn dây chua ngọt rất là ngon. 80. Đậu phụ chiên áp chảo. Nguyên liệu: 2 miếng đậu phụ tươi, súp miso, nước lã, dầu. Chúng ta sẽ cắt đậu phụ thành những lát mỏng từ 2 đến 3 mm, pha lỏng miso với lại nước lã, đun nóng chảo rồi đổ dầu vào tráng đều. Sắp những lát đậu vào chiên độ khoảng 1 phút, rồi chúng ta sẽ lật mặt đậu, trưới nửa phần nước miso, có thể trộn tỏi giã nát vào nữa, chiên độ 30 giây cho khô, lại lật mặt đậu, trưới hết nước miso còn lại và chiên thêm 30 giây nữa cho những lát đậu nâu giòn. Chúng ta có thể ăn nóng món này và cũng có thể cắt đậu thành những lát dày độ 1 cm, tẩm bột gạo lứt khô ở mặt ngoài, chiên độ 1 đến 2 phút nữa cho vàng giòn, ăn nóng rất là ngon. 81. Đậu phụ chiên sâu. Nguyên liệu: 2 miếng đậu phụ tươi, dầu ăn. Cách làm: cắt đậu phụ thành những miếng tam giác đều cạnh 3-4 cm, dày dày 1 cm, hoặc là thành những cục vuông cạnh 2 cm. Đổ nhiều dầu vào chảo sau đấy, đun nóng, thả những miếng hoặc là cục đậu phụ vào chiên vàng đều các mặt. Dùng vá lưới vớt ra ngoài để tráo dầu, có thể chiên nguyên miếng đậu lớn rồi xắt lát cũng được. Khi ăn, chấm nước tương thực dưỡng hoặc là tương ta. Có thể thêm chút ớt, tỏi hoặc là làm nước thấm, có thể ăn kèm với rau thơm. 82. Canh hẹ đậu phụ. Nguyên liệu: 2 miếng đậu phụ tươi, 1 nắm hẹ lá, dầu, nước lã, súp miso. Đậu phụ chúng ta sẽ cắt thành những cục vuông bằng đầu ngón tay cái. Hẹ thì đem rửa sạch, xắt khúc 4-5 cm. Đổ dầu vào nồi, đun nóng, xắt nhỏ một ít hẹ, bỏ vào xào vài phút cho thơm. Đổ nước lã vào nấu sôi, rồi bỏ đậu phụ vào. Nước sôi độ 3 phút thì bỏ hẹ vào. Pha lỏng miso với nước lấy từ nồi ra. Nước trong nồi sôi thì thêm miso lỏng và nấu thêm độ 5 phút nữa rồi nhắc xuống. Món này có tác dụng là giải nhiệt lúc trời nóng bức. 83. Đậu phụ kho. Nguyên liệu: 2 miếng đậu phụ tươi, dầu ăn, 1 đậu trắng boaro, 3-4 nhánh sả, nước tương ta, nước lã. Đậu phụ thì xắt cục chiên vàng, vớt ra để tráo dầu, boaro hoặc là dài củ hành ta hoặc là 1/4 của hành tây lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, xắt nhỏ. Sả thì cắt lấy phần đầu củ, lột bỏ lớp vỏ cứng, rửa sạch rồi xắt lát mỏng và bằm nhỏ. Đổ dầu vào son đun nóng lên, rồi bỏ boaro hoặc là hành vào xào khoảng 2-3 phút, thêm sả vào, xào vài phút cho thơm. Bỏ đậu phụ vào trộn đều lên, đổ tương và nước vừa ngập đậu. Bớt lửa nấu đậy chung cho đến khi nước cạn hơn phân nửa. Nếu mà dùng làm món ăn đi picnic, đi đường xa thì nấu cho khô nước. 84. Món đậu phụ xào khô. Nguyên liệu: 2 miếng đậu phụ tươi, 1 củ cà rốt nhỏ, 1 cây boaro nhỏ, dầu ăn, tương ta. Chúng ta sẽ chiên vàng một miếng đậu phụ, dứt ra để tráo dầu, lấy dao xẻ dọc hông tách làm hai, rồi dùng muỗng múc phần ruột trắng ra và sắc sợi phần vỏ vàng, nghiền nát miếng đầu kia và trộn với phần ruột trắng đã múc ra. Cà rốt và rửa sạch, sắc que, bồ aro hoặc là vài củ hành ta, củ hành tây, chúng ta sẽ lột bỏ vỏ, rửa sạch sắc nhỏ. Đun nóng dầu lên, bỏ bồ aro hoặc là hành vào xào độ 1 đến 2 phút, thêm cà rốt vào xào vài giây nữa. Bỏ đậu phụ sợi vào, xào trộn chung độ 10 phút. Nêm tương có thể vớt hạt ra, nghiền nát rồi trộn lại vào nước tương, hoặc là thay tương ta bằng nước tương thực dưỡng. Bỏ đậu phụ nghiền vào, xào trộn tất cả với nhau khoảng 10 phút nữa, múc hết ra dĩa bàn, có thể trải ngò hoặc là rau thơm trên mặt. Tàu hủ kỳ. Tàu hủ kỳ hay còn được gọi là da đậu phụ hoặc là tàu hủ y, tức là áo đậu phụ. Người Nhật gọi là chuba, tức là lá nước canh, là lớp dán mỏng đóng trên mặt sữa đậu nành nấu lâu, tương tự như là lớp dán nổi trên mặt cháo gạo nấu nhừ. Vì dồi dào chất đạm, chất béo, chất khoáng lại cung cấp nhiều calo. Tàu hủ kỳ xưa nay xem là loại thực phẩm bổ dưỡng và có hương vị thơm ngon nên người ăn chay rất ưa thích. Tuy nhiên, cũng như đậu phụ, đậu khuôn, tàu hủ thì đây là món thịt âm không nên ăn thường xuyên dùng nhiều. Tàu hủ kỳ bán ở các chợ có dạng những tấm lớn tròn hoặc là chuông, chữ nhật, hoặc là dạng dải dài quấn thành bó trông giống như là bánh tráng mỏng màu vàng, láng mặt và khô quăng mép mà người ta thường mua về làm chả chay hoặc là thêm vào các món ăn, thí dụ như là món xào, món canh, món lẩu. Có các món ăn làm từ tàu hủ kỳ như sau. 85. Làm tàu hủ kỳ. Chuẩn bị. Dụng cụ như là khi làm đậu phụ vậy, nhưng mà thay hộp gỗ bằng một hoặc là dài cái khay inox hình chữ nhật, cạnh 20-30cm, và sâu từ 4-7cm, thêm một hoặc là dài tấm thiết kê dưới khay, một con dao nhọn bén, một que tre như là chiếc đũa dài độ 60cm thon đầu, ngâm nước cho ẩm, một cái nồi lớn đường kính độ 40cm và sâu độ 20cm, một cái mâm, một dao to bản, một cái trổ lớn lỗ thưa. Đậu nành sẽ đãi rửa sạch, ngâm với 4-6 chén nước lã, độ 10 giờ hoặc là qua đêm. Vớt ra, rửa xả kỹ, để tráo rồi xay mịn với 6-7 chén nước. Đổ nước bột đậu vào túi chải và nhồi ép để lấy nước sữa đậu như là ở những món khác. Lấy ba đậu để qua một bên, có thể dùng làm món bột ba đậu hoặc là xào nấu với rau củ. Đặt khay và tấm thiết kê lên bếp, đổ nước sữa đậu vào cao khoảng từ 3-4cm, dùng giá hớt bỏ bọt, đun lửa nhỏ cho nước đậu hũ nóng bốc hơi nhưng chưa đến độ sôi, khoảng 80 độ C, chờ độ khoảng 7 phút, sẽ thấy một lớp màng phủ chút đông lại trên mặt sữa. Dùng mũi dao trạch gian thành khay để tách rời tấm phủ chút, đưa mấy ngón tay cầm một mép dán dở lên, tay kia thì cầm một que tre đã ngâm nước cho ẩm, đút vào dưới và giữa tấm phủ chút, nhẹ nhàng nhấc hổng lên khỏi mặt nước sữa, giữ yên trên miệng khay vài giây cho nước nhỏ xuống bớt, rồi đem que tre gác ngang trên miệng nồi lớn và cho tấm phủ chút thòng xuống trong nồi để khoảng từ 4-5 phút cho khô mặt, rồi đem trải trên mâm, rút que tre ra rồi cuốn tròn tàu hủ kỳ theo chiều ngang và sắc thành từng khoanh dài 2-5cm. Sắp các khoanh tàu hủ kỳ vào chỗ thành một lớp nằm gần sát nhau. Tiếp tục dùng que tre vớt từng tấm tàu hủ kỳ đông lại cách nhau khoảng 7-8 phút, đem gác trên miệng đồi, rồi cuốn tròn sắc khoanh và sắp vào chỗ, cho đến khi chỉ còn một lớp dán đậu dày màu ưng đỏ ở đáy khay. Cẩn thận dùng mũi dao nậy lấy lớp tàu hủ kỳ cuối cùng này và bẻ thành từng miếng nhỏ sắp vào chỗ. Đem chỗ tàu hủ kỳ phơi trong nắng dịu hoặc là sấy lửa yếu từ 10-12 giờ cho khô. Bỏ tàu hủ kỳ khô trong túi nhựa, cột kính, có thể để nguyên những tấm tàu hủ kỳ không sắc khoanh để phơi nắng hoặc sấy. Khi dùng làm món ăn, đem tàu hủ kỳ khô ngâm nước cho mềm. 86. Tàu hủ kỳ ướt. Làm tàu hủ kỳ ướt, nhưng sau khi gác ngăn miệng nồi 4-5 phút thì rút que tre ra và lấy tấm tàu hủ kỳ xếp làm tư sắp vào đĩa. Khi ăn, gấp từng tấm để vào chén và chan tương ta hoặc là nước tương thực dưỡng tamari. Có thể trộn chút ớt, tỏi phi, có thể thêm ngò hoặc là rau thơm. có thể dùng tấm tàu hủ kỳ tươi cuốn trào củ sống hoặc là luộc hấp xào như là món bánh cuốn gạo lứt. 87. Quanh thánh tàu hủ kỳ chiên. Nguyên liệu 100g khoai sọ, súp miso, tấm tàu hủ kỳ ướt, dầu ăn, tương chanh. Cách làm như sau. Khoai sọ, chúng ta rửa sạch đất, đem luộc chín, rồi lột bỏ vỏ, giã nhuyễn và trộn đều với miso. Cắt tàu hủ kỳ thành những miếng vuông cạnh 5cm, còn cắt rẻo thừa thì sắc nhỏ đem trộn với bột khoai. Đổ nhiều dầu vào chảo sâu đáy, đun nóng, đặt vào giữa mỗi miếng tàu hủ kỳ, bột khoai. Rồi sau đó gấp các gốc tàu hủ kỳ vào thành từng gói vuông, thả vào dầu chiên độ khoảng 40 giây, dùng đũa trở mặt cho dằn đều, dứt ra để ráo dầu và ăn với nước chấm tương chanh hoặc là tương cải. Nếu thích ăn mặn, có thể thay khoai sọ bằng thịt tôm cua. 88. Chả giò tàu hủ kỳ hấp hoặc chiên. Nguyên liệu: rong giải 5cm, nước lã, 140g mì căng tươi, 30g hủ tiếu lứt khô, một củ sen nhỏ, bột sắn dây, một củ cà rốt nhỏ, một đầu bơ arô, một miếng tàu hủ kỳ độ 100g, dầu ăn, tương chanh. Trong giải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua, ngâm nước cho nở, sắc sợi. Mì căng thì đem luộc với một chén nước ngâm rong, nếu mà thiếu thì thêm nước lã độ 30 phút, vớt ra sắc nhỏ. Hủ tiếu thì rửa qua, đem luộc độ 5 phút, đổ ra cái rá để tráo nước. Bột sắn dây thì nghiền mịn, củ sen cắt bỏ hai đầu, soi bùng trong các lỗ ra, chà rửa sạch, mài mịn và trộn với bột sắn dây cho sạch lại. Cà rốt thì chà rửa sạch, sắc hạt lựu. Bơ arô cũng đem rửa sạch, sắc nhỏ. Tàu hủ kỳ cắt lấy phần rìa mép, đem đi ngâm nước cho nở. Đun nóng dầu lên, bỏ bơ arô vào xào vài phút cho thơm. Thêm cà rốt và rìa tàu hủ kỳ xào khoảng 7-10 phút. Nêm chút muối vào. Lần lượt bỏ mì căng và hủ tiếu luộc vào, trộn đều, rồi nhắc xuống để làm nhân. Xoa nước lã vào hai mặt, miếng tàu hủ kỳ, để mềm, rồi cắt thành 8-10 tấm. Chia bột củ sen mài làm hai, phết một phần trên mặt các tấm tàu hủ kỳ. Chia phần nhân bỏ vào từng tấm, cuốn lại, tém đầu, phết phần bột sen còn lại vào mặt ngoài các cuốn. Lần dính bột sắn dây, đặt các cuốn tàu hủ kỳ vào xửng hấp chín, hoặc là thả vào dầu sôi chiên vàng, ăn với nước chấm tương chanh. Có thể làm chả giò tàu hủ kỳ mặn với nhân, bao gồm 80g thịt tôm, 60g thịt cá thắt lát, 50g thịt cua, tất cả đều giã nhuyễn và trộn chung với chút muối, 15g hành lá sắc nhỏ và 30g bột gạo lứt khô mịn, giữ nguyên phần bột sen.